Được rồi, anh trai Như à, anh năm nay bao nhiêu tuổi? Anh trai Như anh học ở đâu thế? À, nghe bảo anh sắp thi. Cố lên nha anh trai Như. À, em mới nghĩ ra cái này. Anh trai Như hơi dài dòng. Anh Như thôi thì được hơn đúng không? Á, anh Như lái xe cẩn thận chứ. Tôi phát hoảng khi con xe bắt đầu chạy theo hình chữ S kinh điển. Bám chặt vào áo của anh ấy, tôi nín thở. Anh ấy lái theo hình chữ S xong liền phanh xe lại. Tấm lưng to lớn kia có chút lành lạnh, rõ ràng phát ra một tầng khí lạnh. Góc chuyện audio.com. Tôi đặt hai chân xuống định chống đất nhưng, không với tới mấy, GTOLT, sao thế, đây làm gì có ngôi nhà, sao em cứ thích chọc điên tôi thế, có à, tôi phồng má, định hỏi như thế nhưng xem ra hơi vô lễ rồi. Anh ấy dù sao cũng lớn hơn tôi mà, nhưng có điều con người cuồng mến em gái đó rõ ràng mặt than chính hiệu, bây giờ vì tôi mà nổi đoá. À, thành tựu đó nha, GTOLT, bàn tay bỗng dưng nhột nhột. Tôi chớp mắt ngơ ngác nhìn xuống thì thấy lòng bàn tay của mình chằng chịt vết mực đen. Hai mắt mở to càng lúc càng to hơn, lòng bàn tay trắng trẻo này bỗng dưng xuất hiện một hàng chữ. Lương Thế Nguyện, giống như xung quanh không còn một tạp âm nào khác, tôi chẳng nghe thấy gì cả. Mắt vẫn chăm chú nhìn xuống lòng bàn tay của mình, hồi lâu tôi mới sực tỉnh thấy Nguyện đã lại phóng xe trong gió. Gió đêm lại bắt đầu rít lên từng cơn thật dữ tợn. Tôi nắm nhẹ lòng bàn tay lại cẩn thận từng chút vì không muốn làm nhòe đi ba từ kia. Má vì tên đứa nào cũng hay hết, thật là hãnh diện quá đi. Omega, mấy cậu đừng bị cái tên này làm mờ mắt nhé. Tôi không chịu trách nhiệm đâu, cách chương.